Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày thường không ai dám tới gần, cả khu phố yên tĩnh lạnh lẽo, giống như không có ai ở. Khu phố dính đầy mạng nhện rất nhiều năm, sau có một ngày, đột nhiên một cô gái hơn 20 tuổi đến đây bàn bạc cùng chủ nhà mua một căn phòng ở ngõ 44. Lúc đầu, người dân xung quanh đều rất tò mò và mong đợi, muốn xem thử cô gái trẻ tuổi này lá gan lớn đến đâu, thế mà có dũng khí đến ở ngõ hẻm có quỷ trong truyền thuyết. Đoán xem đến khi nào cô sẽ bị dọa bỏ trốn mất dạng. Nhưng mà gần 10 năm trôi qua, sự thật chứng minh cô không chỉ có tài lực kinh người, ngay cả dũng khí cũng rất kinh người, chẳng những sống rất tốt, hơn nữa còn từ từ mua hết số phòng không ai thuê. Có lẽ là vật họp theo loài, cũng có thể một dạng quỷ. Cô chủ nhà ma mị vẫn bình an vô sự cho khách thuê phòng của mình, đó không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Trừ những điều đó ra, cô vẫn thường hay nhặt mấy con sơn dương lạc đường về. Ngày qua ngày, ngõ 44 trong mắt người ngoài vẫn mê ly kỳ quỷ như cũ. Không những không giảm bớt mà dần dần còn có khuynh hướng đâm chồi nảy lộc. Ra khỏi nhà ga, lên xe buýt, xuống xe ở chỗ hai con đường giao nhau, đi bộ chừng 5 phút, liền thấy bản chỉ đường đến khu phố khởi tình. Lại đi vòng, tiến vào ngõ 44. Người đàn ông tên là Lâm Giang im lặng đi theo phía sau cô. Dọc theo đường đi, trừ việc thay cô xách hành lý, xử lý vài việc vặt, cô có mở miệng thì hắn mới lên tiếng trả lời, còn phần lớn thời gian đều trầm mặc. Không nói nhiều cũng tốt, tính cách cô vốn lạnh lùng, cũng không muốn người lưới uốn liên tục ở bên cạnh chọc phiền lòng. Vừa mới đi vào ngõ 44, một cô gái xinh đẹp đi đến trước mặt cô, chào hỏi một tiếng. Hai, du lịch về rồi sao, chơi vui không? Cũng không thể, cảm ơn. Quan hệ xã hội của cô thực ra rất thất bại. Cho dù đã ở đây hơn 3 năm, cô vẫn không thân thiết với những vị hàng xóm ở cùng ngõ 44. Cùng lắm khi đi trên đường, có gặp thì chào hỏi một tiếng thôi. Cô và cô gái kia đi ngược hướng, lướt qua nhau. Đi qua nhà số 52, cửa sổ lầu 2 bị người đẩy ra. Khuôn mặt giống hệt cô gái 30 giây trước mới lướt qua cô, thò đầu ra hỏi thăm. Hai, đi du lịch về rồi sao, chơi vui không? Đây là cái quỷ gì vậy? Cô bình tĩnh lặp lại lần thứ hai. Cũng không thể, cảm ơn. Cô bỗng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng quay lại nhìn người ở phía sau giải thích để hắn khỏi bị dọa. Hai cô ấy là chị em song sinh. Đại đa số người thấy một gương mặt giống nhau như đúc lại ở phố khởi tình ngõ 44 thì đều chạy trối chết. Hiển nhiên lời giải thích của cô là dư thừa, vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, đừng nói là kinh ngạc, ngay cả lông mày cũng chưa từng nhích lên một tí. Lại đi về trước bà thước, cô theo bản năng giữ mái tóc dài của mình lại. Rất lạ, mỗi lần cô đi đến trước cửa nhà số 54, nghe nói từng có người chết trong truyền thuyết này, sẽ luôn có một trận gió thổi qua. Không cần. Lâm Giang luôn luôn im lặng, đột nhiên lên tiếng, bàn tay vươn về phía cô, không hiểu muốn làm gì, lại dừng lại. Hả? Hắn nói với cô sao? Hắn chỉ về phía trước mặt cô. Bà hỏi, có muốn ăn nến nguyên bảo hay không? Nhà bọn họ đang ăn tối, rất nhiệt tình lại hiếu khách. Juniza nhìn về phía trước không có một bóng người, nhớ tới thảm án cả nhà đều bị giết, làm chấn động toàn quốc một thời kia, không hiểu vì sao ra đầu run run một trận. Có ai đâu? Không cần. Nến nguyên bào không phải đồ ăn của hắn, hắn cũng giúp cô từ chối. Mệt, cô ban đầu còn lo hắn không quen, sợ hắn bị dọa. Vậy cậu, cô có một loại dự cảm không tốt, cẩn thận kẻo dẫm. Khi đối phương đưa ngọn nến tới, hắn đẩy ra, không ngờ lỗ tay làm nó rơi xuống. Cô đạp chân xuống, hắn không kịp giữ cô lại. Toàn thân cô cứng đờ, tiến lên phía trước cũng không được, động cũng không được, cả người đành đứng thẳng bất động ở nơi đó. Cô một chút cũng không hỏi, rốt cuộc cô dẫm phải cái gì. Thần sắc hắn vẫn bình thường, khom người xuống, giống như cầm lấy cái gì đó ném đi. Trả lại cho bà, cô ấy không thích, tránh ra. Bà không có ác ý, chỉ là rất thích cô. Mỗi lần cô đi qua đều yêu thương, sờ sờ tóc cô một chút, nhưng cô có vẻ sợ, cho nên bà cũng không dám làm gì hơn. Đúng, không hiểu nổi. Cô ấp úng, không hiểu nên nói với ai. Lần này bước tới một bước, cô có vẻ cực kỳ do sợ. Hắn kỳ quái liếc cô một cái. Phía trước không có gì. Cô đi đường rất kỳ lạ. Hắn nhìn có vẻ thích ứng còn tốt hơn cô. Rất nhiều lúc, Chu Ninh Dạ cảm thấy cô là một trong số ít người bình thường ở khu phố này. Nhưng mà bây giờ có hắn, đứng trước cửa nhà số 58, Chu Ninh Dạ thở dài, chỉ sợ nhà của cô đã bị gạch tên ra khỏi đội ngũ người bình thường ít ỏi rồi. Lấy chìa khóa mở cửa, cô để Lâm Giang đi tắm trước, còn mình thì sửa sang lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net